điều mà từng ảo tưởng khát khao mong cầu thiết lập lấy đến trong sự thực hành tu luyện, lấy niệm, giả hợp niệm, lấy niệm, giả hợp thiền định, lấy thiền định, giả hợp ta bả, tuệ, lấy trong ta bả, lấy trong tuệ, giả hợp trong trạng thái nhất tâm, lấy trong trạng thái nhất tâm, hay bất cứ là cái gì đi chăng nữa, hoặc lấy trong trí tuệ, suy nghĩ, quan điểm, ý nghĩa, sự giải thích, sự bình luận, sự đánh giá, xem xét, đi chăng nữa, và rồi nảy sinh lên thọ dẫn chướng ngại, tích lũy đến hết thầy. Điều mà từng bắt đầu bằng sự khát khao mong cầu thiết lập lấy hết thầy, kể cả là đường thế gian hoặc đường pháp, mọi thứ, mọi điều giác quan, lục căn tiếp xúc, liên hệ trong sự sống, sự ở, sự có, sự là, mọi thứ, mọi điều trong bổn phận, trách nhiệm, công việc này, nọ kia đi chăng nữa, mà từng khát khao mong cầu thiết lập lấy, mà càng không niết bàn ngay lập tức. Mọi thứ, mọi điều, a hố xì, a hố xì, a hố xì. Nó chỉ mỗi là sự giả hợp, mỗi là sự giả danh trong sự sống cùng nhau, điều này, điều nọ, điều kia, và rồi ảo tưởng tạo ra điều kiện thế này, thế nọ. Mọi điều kiện thì cũng là thứ giả hợp hết cả. Thế thì cái gì là quan trọng? Tự giả hợp lên thì cũng tự hoại trong giả hợp. Tự giả danh lên thì cũng tự hoại trong giả danh. Mọi thứ thì đã không phải là đồ thật rồi. Giả hợp không rửa trong giả hợp, giả hợp rồi ảo tưởng trong giả hợp, và rồi lấy giả hợp để ảo tưởng. Giả danh không rửa trong giả danh, ảo tưởng giả danh, và rồi lấy thứ mà giả danh lên sống cùng nhau, đi ảo tưởng tiếp. Thế thì càng không biết cái gì là quan trọng. Sự cột trói ràng buộc nó nằm ở chỗ chúng ta từng giả hợp sự khát khao mong cầu lấy của bản thân trong thế gian, luân hồi, trong xã hội, cộng đồng, trong sự sống, sự ở. Vòng của sự ảo tưởng giả hợp lấy, ảo tưởng nó nhiều, nó càng trở thành sự cột trói ràng buộc, nó thành sự thương tiếc, tiếc nuối, thành sự day dứt trong tâm, trong tâm hồn, trong mọi thứ. Nhưng mà nguồn gốc đích thực ban đầu nó đến từ sự giả hợp của bản thân. Tự giả hợp lên, tự giả danh lên thứ này thứ nọ, tự tô vẽ lên, suy nghĩ, quan điểm, ý nghĩa, tự giả hợp lên, tự dựng lên thế này thế nọ, chỉ mỗi thế thôi. Không có cái gì mà đáng kể, không có cái gì là sự ổn định thật sự, không có. Nó đến từ sự không có cái gì. Trước khi giả hợp lên thì không có giả hợp nào, trước khi giả danh lên thì không có giả danh nào, trước khi nghĩ thì không có nghĩ nào. Nó đến từ sự không có cái gì. Vì thế sự giả hợp hoặc là sự giả danh đa dạng nữa, nó là thứ trôi nổi hết. Cho dù là giả hợp lên cái gì, giả danh lên cái gì, ngôn ngữ gì, này nọ kia, nó đều là thứ trôi nổi hết. Mọi thứ nó giống như là thứ trôi nổi mà ở cùng sự trống không hết thầy. Trôi nổi ở cùng với sự mà không có cái gì hết thầy. Thứ mà trôi nổi ấy nghĩa là thứ mà chúng ta đã tự giả hợp lên, giả danh lên vậy thôi. Tự nghĩ lên vậy thôi. Ảo tưởng suy diễn tự mình, ảo tưởng nghĩ tự mình, ảo tưởng cho quan điểm, cho ý nghĩa tự mình. Không có cái gì quan trọng cả. không phải cả không cả không không cùng nhau cho thật tốt. Không phải cả giả hợp cả không giả hợp cùng nhau cho thật tốt. Không phải cả giả danh cả không giả danh cho thật tốt. Và rồi sau này có giả hợp lên cái gì, giả hợp giả danh lên cái gì thì cũng vừa đủ. Và rồi cái gì qua là đi qua.